mỗi một người lãnh đạo tốt sẽ khiến cho một thế lực ngày càng mạnh hơn, trái lại cũng vậy. Nghĩ tới đây Sở Mộ càng thêm kính nể đế hoàng Thương Lan, đây là một tiền bối đáng để học tập. Thời gian bách niên bí cảnh mở ra ít thì 7 ngày, nhiều cũng phải 10 ngày. Đế hoàng Thương Lan nói, Chân Kiếm Hầu trước tiên cư ở Chân Kiếm Phủ vài ngày. Bí cảnh được mở sẽ có người thông báo cho ngươi. Nếu như Chân Kiếm Hầu cảm thấy nhàn rỗi thì có thể tới bảo khố, bí khố của Hoàng Triều nhìn qua một chút. Đế hoàng Thương Lan nói, trong lời nói mơ hồ có lệnh đuổi khách. Chân Kiếm Hầu, đi thôi. Ta mang ngươi tới Chân Kiếm Phủ vừa mới được kiến tạo xong, nhất định ngươi sẽ thỏa mãn. Thanh Ẩn Vương cười nói, sau khi Sở Mộ nghe xong mới biết được hóa ra Hoàng Thất Thương Lan còn kiến tạo phủ đệ cho mình. Thanh Ẩn Vương mang theo Sở Mộ rời khỏi Hoàng Cung đi về một phía. Không bao lâu sau đã đi tới một tòa phủ đệ mới tinh. Tường của phủ đệ là màu đỏ, lại không chói mắt ngược lại còn tỏ rõ đại khí. Tiền viện rất rộng lớn, như là một luyện võ trường. Sau đó là đại sảnh dùng để tiếp khách, cách trương.